Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 739, hoàng đảo cầu sinh. Hô, còn tốt, Hạ Minh nhìn một chút, theo sau nhìn xem Trần Vũ Hàm trên thân, lúc này đều đã ướt đẫm, nhất định phải cho Trần Vũ Hàm thay quần áo, nếu như Trần Vũ Hàm không thay quần áo lời nói. Rất có thể sẽ xảy ra bệnh. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh do dự. Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, bởi vì ở trên máy bay hiện tại Trần Vũ Hàm xuyên đều là một chút áo len nhỏ, cái gì cái kia một đôi cây củ cải lớn cũng là Trần Vũ Hàm thứ nhất tự hào mới, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Không thể không nói Trần Vũ Hàm là một cái cực phẩm. Dạng này cực phẩm đại mỹ nữ, đến chỗ nào đều hấp dẫn người ánh mắt. Không được, như thế tới nói chẳng phải là đem Vũ Hàm đều cho nhìn. Khiến Hạ Minh vô cùng xoắn xuýt. Trần Vũ Hàm có thể là mình gì nhỏ, chính mình thế nào có thể như vậy chứ? Nhưng là đi, nếu như không giúp Trần Vũ Hàm cởi xuống y phục này, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bệnh, phải biết. Cái này gió biển thế nhưng là băng lãnh thấu xương, mặc lấy quần áo ướt, toàn thân đều không thoải mái. Mặc kệ, lần này sự tình ra có nguyên nhân, hy vọng Vũ Hàm có thể lý giải một cái đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh duỗi ra cái này run rẩy hai tay, trợ giúp Trần Vũ Hàm cởi áo lông, làm cho Trần Vũ Hàm cởi áo lông sau khi... Cái kia trắng như tuyết da thịt bại lộ tại Hạ Minh trước mặt, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cơ da như tuyết, trong suốt sáng long lanh, trong trắng lộ hồng, chỉ bất quá bởi vì nước ngâm thời gian quá dài, xem ra có chút mập da. Không tốt còn tốt, Hạ Minh lại nhìn xem Trần Vũ Hàm quần, theo sau vươn tay ra, thay Trần Vũ Hàm cởi xuống cái này legging. Khiến Hạ Minh kém chút đều không nhịn được. Có điều Hạ Minh vẫn là ngăn chặn cái này tâm kích động. Nếu như lúc này không giúp Trần Vũ Hàm chỉnh lý sạch sẽ lời nói, Trần Vũ Hàm hội cảm mạo. Tại trên hoang đảo này cảm mạo không phải là một chuyện tốt. Sai lầm, sai lầm. Hạ Minh tâm lý không ngừng đọc A-di-đà Phật. Cái này thật sự là quá mẹ hắn mê người. Rất nhanh, Trần Vũ Hàm liền bị thoát sạch sành xanh, làm Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, thì liền tiểu hạ rõ ràng, thậm chí có phản ứng. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, Hạ Minh để cho mình tận lực không đi nghĩ những hình ảnh này. Nhưng là, những hình ảnh này giống như là khắc vào trong đầu hắn một dạng. Cho dù hắn không đi tận lực nghĩ, cũng sẽ xuất hiện loại này hình ảnh. Hạ Minh trong lúc lơ đãng đụng phải Trần Vũ Hàm da thịt, chạm đến trong nháy mắt, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Trần Vũ Hàm nơi này có một loại không giống nhau cảm giác. Tựa hồ cùng Đào Khả Khả cùng Trần Tuyết Nga tại một khối thời điểm, loại xúc cảm này có chút không giống. A-di-đà Phật. Hạ Minh tranh thủ thời gian tại càn khôn giới chỉ bên trong tìm ra một tấm vải, đem Trần Vũ Hàm trên thân cho lau một chút, theo sau cho Trần Vũ Hàm thay đổi một thân quần áo sạch. Lúc này Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái, hắn cảm giác cho nữ hài làm việc này tuyệt đối là khổ nhất bức. Theo sau Hạ Minh đem trên người mình cũng sửa sang một chút, đồng thời Hạ Minh cảm thán, may mắn chính mình có cái càn khôn giới chỉ. Không phải vậy lời nói, bọn họ thời gian sẽ qua rất khó chịu. Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, theo sau hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh kiếm một chút nhánh cây khô loại hình. Theo sau Hạ Minh tại càn khôn giới chỉ bên trong làm ra đến một cái bật lửa, đem nhánh cây điểm, lúc này mới cảm giác trong động ấm áp không ít. Hạ Minh lại đem cái này hắn y phục nướng một chút, chuẩn bị nướng làm sau khi tiếp tục xuyên. Dù sao nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng không biết là địa phương nào, một ngày thời gian thì như thế đi qua. Đến cái này sáng ngày thứ hai, Trần Vũ Hàm cũng là mở mắt ra chử. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Trần Vũ Hàm cũng trên cơ bản không có chuyện. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia đôi mắt to chử nháy cũng không nháy mắt, sáng loáng, để Hạ Minh xem ra có chút đau đầu. Muốn nói mình gì nhỏ hấp dẫn người ta nhất, một là gương mặt này, hai là cái này hai đôi mắt, ba là cái kia hai cây củ cải lớn. Thế nào nhìn đều hấp dẫn người. Làm gì? Hạ Minh nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút, nhịn không được nói, tỷ phu, hôm qua là ngươi cho người ta thay quần áo. Trần Vũ Hàm chớp chớp đôi mắt to, cười tủm tỉm nói, không phải ta cho ngươi đổi, chẳng lẽ là người khác cho ngươi đổi. Hạ Minh im lặng nói, cái kia người ta đồ lót cùng tạc không cũng đều là ngươi cho đổi đi. Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, Hạ Minh gật gật đầu, chợt Hạ Minh nghĩ đến điều gì sao, vội vàng lắc đầu, có lớn hay không, đại, soát. Hạ Minh sắc mặt tối đen, vội vàng nói, cái này đều cái gì cùng cái gì, thôi đi, tỷ phu, người chẳng lẽ không biết người ta nữ hài tử thân thể là không thể tùy tiện cho người ta nhìn, tùy tiện cho người ta mò à, thối tỷ phu, người để người ta nhìn, cũng để người ta mò, ngươi có phải hay không muốn đối với người ta phụ trách. Trần Vũ Hàm lộ ra cái kia hai cái răng khểnh, trong lúc nhất thời Hạ Minh tâm lý thật lạnh thật lạnh. Hạ Minh cảm giác chính mình tựa hồ lên thuyền giặc. Cái kia Vũ Hàm a, ta nói cho ngươi, lúc đó là sự cấp tòng quyền. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, cái này muốn là vạn nhất đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu vô lý, lão bà của mình cái này còn không phải cầm lấy dao phay giết chính mình a? Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể đáp ứng a. Đừng nhìn có hắn nữ nhân, nhưng là cô gái này là tuyệt đối không thể đụng vào. Đụng nhất định phải không may. Thế nhưng là ngươi xem người ta, ta đó là không có cách nào. Thế nhưng là ngươi xem người ta cũng là, thế nhưng là ngươi xem người ta. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đau đầu. Còn bà nó, cái này đều gọi cái gì sự tình a? Hạ Minh hiện tại thật có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Không phải liền là nhìn hai mắt sao? Lại không có thiếu hai khối thịt. Tỷ phu, lúc này Trần Vũ Hàm ỏn a ỏn ẻn nói. Làm gì? Hạ Minh nhịn không được nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Vũ Hàm cái này ỏn a ỏn ẻn ngữ khí. Thật sự là quá làm người ta sợ hãi, khiến người ta có một loại nổi da gà cảm giác. Nhưng là, Hạ Minh còn đặc biệt hưởng thụ loại giọng nói này. Cảm giác đặc biệt dễ chịu, người thì muốn người ta mà. Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh có chút khóc không ra nước mắt nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Muốn nàng, hắn cũng phải dám a. Vũ Hàm a, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Luôn ở chỗ này đợi phía dưới đi cũng không được vấn đề a. Hạ Minh vội vàng cướp đề tài nói. A, đối tỷ phu, ngươi như thế nói chúng ta tại trên đảo nhỏ. Trần Vũ Hàm hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói. Đúng vậy a. Hạ Minh im lặng nói, a, quá tốt, người ta thường xuyên nhìn hoang đảo cầu sinh, lần này rốt cục có thể thân ở cảnh cảm giác một chút. Trần Vũ Hàm nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, nhún nhảy một cái xem ra vô cùng vui vẻ. Đồng, giờ khắc này, Hạ Minh trong tay một khối thịt gà, trực tiếp theo trong mồm rơi ra đến, một mặt khóc không ra nước mắt nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.